Ngạo Thế Đan Thần, chương 1317, Thần Bí Long Ngâm. Góc truyện audio.com, Long Mạch bên trong, Trầm Tường cầm một cái tạo hóa quả đang ngẩn người. Nguyên bản hắn có rất nhiều tạo hóa quả, nhưng cái này 30 năm ra, bị Long Tuyết Di ăn được thất thất bát bát, chỉ còn lại có như vậy một cái. Nếu không ngươi lại để cho Lý Bảo Tuấn giúp ngươi luyện chế một lượng lô tạo hóa đan. Có tạo hóa đan lời mà nói, sao ngươi ăn hỗn nguyên đan nhanh hơn? Long Tuyết Di đột nhiên theo u giao giới bên trong chạy ra. Còn ghé vào Trầm Tường trên lưng, dùng cặp kia mềm yếu rất ngạo tuyết phong liếm Trầm Tường. Trầm Tường lúc này cùng Long Tuyết Di trở nên rất là thân mật. Trầm Tường đem tạo hóa quả cất kỹ, đem Long Tuyết Di kéo đến trong ngực của mình, cười thầm, Tuyết Di. Chúng ta còn giống như không có như vậy chính thức thân qua miệng a, Long Tuyết Di chép miệng. Khẽ nói, muốn hôn thì hôn nha, ngươi chừng nào thì như vậy lề mề rồi hả? Trước kia ngươi không phải rất gọn gàng mà linh hoạt đấy sao? Nói xong, Long Tuyết Di đem miệng đưa tới, vẻ này chủ động kính, lại để cho Trầm Tường cảm thấy hổ thẹn. Tại hôn môi phương diện, Long Tuyết Di đã rất có kinh nghiệm. Đây đều là cùng hắn tu luyện thần hợp thuật thời điểm luyện ra được. Lúc này Trầm Tường chỉ cảm thấy Long Tuyết Di cái kia non mềm chiếc lưỡi thơm tho tại trong miệng hắn cuồng bạo quấy lấy. Đương nhiên, hắn cũng không thể yếu thế. Quấn quanh lấy Long Tuyết Di chiếc lưỡi thơm tho. Cứ như vậy, hai người thập phần kịch liệt hôn. Mà bắt đầu, nếu như U thì cùng Mị Giao thì tỉnh lại. Ngươi đừng nói cho các nàng biết. Ta cùng chuyện của ngươi, Long Tuyết Di nằm ở Trầm Tường trên đùi, cũng không biết nàng từ nơi này lấy được linh quả, vừa ăn lấy vừa nói. Trầm Tường nhẹ nhàng vuốt mặt của nàng, nhìn xem nàng ăn cái gì, cười nói, như thế nào, ngươi sợ Mị Giao tỉ ghen. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói, đâu có đâu, nàng ghen đó là nhất định được. Bất quá nàng cũng sớm đã biết rõ ngươi tiểu tử này bại hoại là dạng gia hỏa gì. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta âm thầm đến có thể so với so sánh kích thích. Thần thần bí bí tiểu nha đầu, trong khoảng thời gian này cũng không cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện rồi. Ta được làm cho mấy cái tạo hóa quả cho Lý trưởng lão đi luyện chế tạo hóa đan. Trầm Tường cúi đầu xuống, hôn một cái nàng cái kia dính đầy trái cây cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu bại hoại, ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên, như vậy ta mới có thể có thêm nữa. Chấm, ăn ngon đồ vật, Long Tuyết Di hì hì mà cười, cũng hôn một cái Trầm Tường mặt, sau đó tiến vào u giao giới bên trong. Tạo hóa đan là thiên cấp trung phẩm đan, có thể đồng thời phát ra nổi cường hóa thân thể, tăng cường chân khí cùng thần thức tác dụng, so sánh toàn diện, hơn nữa hiệu quả rõ rệt. Đối với rất nhiều niết bàn cảnh người đến phi thường chân quý. Bất quá tạo hóa quả có rất ít, rất nhiều năm mới có thể kết quả một lần. Trầm Tường hiện tại ăn hỗn nguyên đan vẫn có rất lớn hiệu quả. Bất quá đối với trong cơ thể hắn thiên đan tình huống. Hỗn nguyên đan hiệu quả nhiều hơn nữa, cũng khó lại để cho hắn trong thời gian ngắn tăng lên tu vị. Ngưng tụ ra đan phôi đến. Hắn 3 ngày có thể ngưng tụ ra phục chế 1 phần hỗn nguyên đan dược liệu. Nhưng tạo hóa đan lời mà nói, thì là cần 15 ngày, trước khi hắn phục chế những cái, tia thánh cấp dược liệu, hoặc là tiên cấp dược liệu, đều là dùng thời gian rất lâu mới hoàn thành đấy. Cái này tạo hóa đan chỉ cần tạo hóa quả cái này thuốc chủ yếu tài. Nếu như là hỗn nguyên đan như vậy cần 2 phần. Còn không biết muốn làm cho tới khi nào, Trầm Tường phục chế ra một cái tạo hóa quả về sau. Liền vội vàng đi tìm Lý Bảo Tuấn, đem tạo hóa quả cho hắn, lại để cho hắn luyện chế thiên cấp trung phẩm đan cùng hạ phẩm đan hoàn toàn bất đồng. Tạo hóa đan luyện chế độ khó không biết so hỗn nguyên đan khó gấp bao nhiêu lần. Nhưng Lý Bảo Tuấn lại hết sức vui vẻ luyện chế. Bởi vì cái này có thể tăng lên hắn luyện đan trình độ. Lý trưởng lão, ngươi có thể làm cho ra bao nhiêu hạt đến? Trầm Tường dò hỏi, xem ánh mắt của hắn. Giống như hy vọng Lý Bảo Tuấn có thể thoáng cái luyện chế một cái sọt như vậy. Đừng suy nghĩ, một hạt tựu là cực hạn của ta. Cái này tạo hóa đan luyện chế độ khó rất lớn. Nhưng nếu như là ngươi cái này cái đồ biến thái lời mà nói. Hai hạt có lẽ không có vấn đề. Lý Bảo Tuấn nói ra. Trầm Tường có chút thất lạc. Hắn cũng không biết một hạt tạo hóa đan có thể làm cho hắn tăng lên bao nhiêu. Vậy được rồi, ngươi bao lâu luyện chế tốt? Lý Bảo Tuấn nghĩ nghĩ. Nói ra, nhanh nhất 5 ngày, chậm thì 10 ngày 8 ngày. Cái này tạo hóa đan thật sự không tốt luyện chế. Ta có thể có loại tốc độ này. Xem như trung cấp đan vương bên trong so sánh đạt trình độ cao nhất tốc độ. Cái tốc độ này hay? Vẫn, là quá chậm, Trầm Tường có chút chờ không được. Lại hỏi, Lý trưởng lão, trên người của ngươi có cái gì cao phẩm giai đan dược sao? Tiên đan có hay không? Trước cho ta mượn, ta vội vã phi thăng đây này. Lý Bảo Tuấn cười khổ nói. Đừng nói tiên đan rồi. Cho dù thiên cấp đan ta cũng không có. Ta đều cho ăn hết. Ngược lại là hỗn nguyên đan không ít. Nhưng ngươi khẳng định không cần. Đúng rồi, vạn thọ đan ta nơi này có 3 hạt. Ngươi muốn hay không? Mệnh ta còn dài mà. Tạm thời đừng, không được. Trầm Tường cũng là cười khổ nói. Lý Bảo Tuấn có thể luyện chế vạn thọ đan. Nói rõ hắn đã là đan tiên rồi. Bất quá tiên dược phương diện hắn phi thường khuyết thiếu. Trầm Tường cũng không có bao nhiêu. Hỗn nguyên kim cương đan đâu này? Trầm Tường lại hỏi, hắn nhớ rõ hắn đã cho Lý Bảo Tuấn kim cương quả. Còn không có có luyện chế. Cái đồ chơi này không tốt làm cho. Cần một chút thời gian. Lý Bảo Tuấn đem cái kia kim cương quả lấy ra. Trầm Tường mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ cần phản hồi long mạch bên trong tiếp tục ăn hắn hỗn nguyên đan. Nếu không hấp thu long mạch lực lượng đến luyện chế, chắc có lẽ không làm bị thương long mạch đấy. Cái này đầu long mạch tốc độ phát triển rất nhanh. Nếu như phát hiện có cái gì không đúng, lập tức đình chỉ là được. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường sớm đã có ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn biết rõ chính mình nếu như có thể đi hấp thu lực lượng lời mà nói. Đây chỉ có thể dùng nuốt chửng để hình dung, hấp thu tốc độ nhanh, lượng rất lớn, cái này long mạch là duy trì tà long táng địa vận chuyển căn bản. Hơn nữa long mạch còn rất tuổi nhỏ, hắn sợ sẽ làm bị thương, hay, vẫn, là không được, nếu như không cẩn thận lại để cho cái này đầu long mạch xảy ra vấn đề. Cái kia thì phiền toái, ta nhiều lắm là ở chỗ này tiêu hao nhiều một ít thời gian. Dù sao thời gian của ta còn nhiều, rất nhiều, Trầm Tường nghĩ sâu tính kỹ một phen, nói ra, nhắm mắt lại, một bên luyện hóa hỗn nguyên đan dược lực, một bên ngưng tụ sáng tạo thần dịch. Cả buổi đi qua, cái này long mạch nội bộ đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm. Cái thanh này Trầm Tường đánh thức, hắn mở mắt, rồng ngâm âm thanh y nguyên không ngừng truyền đến, hắn rất nhanh liền phát hiện. Cái kia rồng ngâm không phải từ nơi này đầu long mạch truyền đến đấy. Đó là một loại rất cảm giác kỳ quái. Chỉ sợ đây chỉ có chính hắn có thể mới có thể nghe được. Mông nhỏ long, ngươi có thể nghe được có long lại gọi sao? Trầm Tường vội vàng hỏi. Phải hay là không ngươi đang gọi? Long Tuyết Di đang ngủ. Bị Trầm Tường đánh thức về sau. Đánh một cái ngáp, nói ra, ta bụng khi đói bụng. Kêu đi ra thanh âm một chút cũng không giống long ngâm. Không phải ta gọi đấy. Nói tình huống, bây giờ còn đang gọi. Nhưng lại không phải theo trong lỗ tai chuyện vào. Cũng không phải tại ta trong đầu. Tựu là một loại rất cảm giác kỳ quái. Giống như tại kêu gọi ta đồng dạng. Trầm Tường nói ra, Long Tuyết Di trầm tư sau một lát. Kinh hô, là long mạch đang gọi. Bất quá không phải cái này đầu long mạch. Là thần vũ đại lục cái kia, thần vũ đại lục long mạch ở địa phương nào, Trầm Tường cũng chỉ là một mực hiếu kỳ, chính hắn có một đầu rồi, tự nhiên sẽ không lại đi đánh mặt khác long mạch chủ ý, hơn nữa vậy cũng hội. Sẽ, lưu cho thần vũ đại lục thế lực này tương lai đi tìm. Nhưng hiện tại, thần vũ đại lục long mạch cũng tại kêu gọi hắn, cách chương.